Bất Hủ Kiếm Thần, chương 896, chờ ngươi rất lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Thanh Vân Điện khí thế đã yếu, còn dư lại 4 cái tu sĩ không hề ý chí chiến đấu. Thanh Vân Điện điện chủ tìm đến lấy tư cách áp trục lên sân khấu Tiêu Diệp, thần sắc cũng có chút khẩn trương, ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Liên Hoa tu sĩ kiên trì lên sân khấu, đánh với Mộc Thần. Song phương giao thủ không có mấy chiêu, người này liền bị Mộc Thần chém tại dưới đao. Đây cũng không phải là cổ trùng tại quấy phá, hoàn toàn là trên thực lực nghiền ép. Mộc Thần đao pháp mạnh mẽ xảo quyệt, nhìn như không có kết cấu, nhưng cực kỳ tàn nhẫn lão luyện. Không có có bất kỳ động tác dư thừa nào cùng hư chiêu, xuất đao nhất định đem hết toàn lực thẳng vào chỗ yếu hại, thuần túy ẩu đả thuật. Song phương mặc dù là bình thường phát huy, người này cũng vô pháp tại Mộc Thần chính là thủ hạ đi qua 10 chiêu, huống chi trong lòng sợ hãi, khí thế đê mê, thực lực càng là không phát huy ra bình thời một nửa, 3 chiêu vừa qua khỏi liền phơi thây tại chỗ. Đáng tiếc, Bạch Liên Hoa than nhẹ một tiếng, Tần Tích Quân tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, quay đầu không hề nhìn. Thanh Vân Điện lúc này đây đã là đem mất hết mặt mũi. Đồng dạng là Hoang Lưu Thành địa vị bất tương sàn sàn như nhau hai cái đại điện, nhưng biểu hiện ra lớn như vậy chênh lệch. Mặc dù là thần phó tranh không có nghĩa là thiên thần chiến lực, nhưng Hắc Vân Điện thu được chỗ này tân thần mỏ, đông đảo thiên thần thực lực nhất định có điều dâng lên. Tần Tích Quân quay đầu chính nhìn thấy Lâm Dịch nắm rượu đồng, nhàn nhã đứng tại chỗ, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Đều giận hồ đồ, ngược lại đã quên hắn, Tần Tích Quân thầm nghĩ trong lòng, cũng khó vì hắn, vì cho ta đề tỉnh, nhọc lòng. Nghĩ lại đến tận đây, Tần Tích Quân nhẹ giọng kêu. Lâm Dịch quay đầu, bình tĩnh nhìn Tần Tích Quân. Nếu là đổi thành người ngoài như vậy cùng Tần Tích Quân đối diện, nhất định chọc cho trong lòng nàng không thích, nhưng Lâm Dịch ánh mắt sạch sẽ trong suốt khiến người ta cảm giác thật thoải mái. Tần Tích Quân thản nhiên nói, sau này nếu là có chuyện gì, trực tiếp tới tìm ta là được rồi, không cần chuyển người đưa tin. Tin được ta, chấm, Lâm Dịch cười như không cười hỏi. Tần Tích Quân không đáp. Nửa ngày sau Tần Tích Quân mới nhẹ nhàng ân một tiếng. Tình cảnh đối với Thanh Vân Điện rất bất lợi, Tần Tích Quân tâm loạn như ma, vùng xung quanh lông mày nhẹ túc treo một cái vẻ buồn rầu. Lâm Dịch một bộ siêu nhiên thế ngoại dáng dấp cũng không có chủ động mở miệng. Hiện tại Lâm Dịch mở miệng thỉnh chiến, chỉ sẽ đưa tới một đám xem thường trào phúng, đừng nói người ngoài, sợ rằng Diệu Đồng cùng Hàn Thiên Phóng đều không rõ ràng lắm Lâm Dịch khả năng của. Trong chốc lát này, hình phi thủ hạ chính là tu sĩ lần thứ hai bị Mộc Thần chém giết, dứt khoát tình cảnh hoàn toàn áp chế. Như vậy, Thanh Vân Điện chỉ còn lại có hai người, điện chủ thủ hạ chính là Tiêu Diệp, Tần Tích Quân thủ hạ chính là một vị nữ tu. Đừng nói cái kia nữ tu, lúc này liền Tiêu Diệp sắc mặt của đều có chút tái nhợt. Thế cục lại trong sáng bất quá, Hắc Vân Điện còn dư lại 8 người. Chọn 8, mà trong chiến trường Mộc Thần mới vừa chém giết hai người thành thạo, căn bản không có tiêu hao quá nhiều khí lực. Lấy Tiêu Diệp đối với mình lý giải, có thể thắng được Mộc Thần đã là cực hạn, càng miễn bàn tiếp theo còn muốn chống lại 7 cái tu sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này rõ ràng cho thấy một hồi thất bại bố cục. Chỉ cần Tiêu Diệp lên sân khấu, bạo phát thần tiên lực, kết quả chỉ có một, chính là ngã xuống. Cho dù không ngã xuống ở trên chiến trường, thần mỏ tranh kết thúc, Thanh Vân Điện bị thua, Tiêu Diệp cũng sẽ không đạt được thần thạch. Thanh Vân Điện đông đảo tu sĩ tâm tình sa sút, trái lại Hắc Vân Điện ba đại thống lĩnh, lại mỗi người mở tiêu ý, còn lại vài cái không có tham chiến thần phó, càng là hỉ thượng mi sao. Nhìn cái này xu thế, bọn họ không cần lên trận, liền có thể đạt được thần thạch khen thường. Mộc Thần đặt ngang đao tại ngực, chiến ý cuồn cuộn, nhìn khắp bốn phía hét lớn một tiếng. Ai dám đến chiến? Thanh Vân Điện điện chủ than nhẹ một tiếng, đạo, Tiêu Diệp ngươi đi tới cùng người này đánh với, cho ta Thanh Vân Điện hòa nhau một ván. Thanh Vân Điện đã không biết thua bao nhiêu trận, điện chủ cũng cảm giác trên mặt từng đợt nóng rực, muốn làm cho Tiêu Diệp nói trước đăng tràng. Ai biết Tiêu Diệp vẻ mặt đau khổ, cúi đầu thấp giọng nói. Khởi bẩm điện chủ, thuộc hạ lên sân khấu cũng bất lực, trước kia trong cơ thể vốn là có chút ám thương, ban nãy lại bạo phát chiến lực không phát huy ra, lên sân khấu cũng muốn thua. Thanh Vân Điện điện chủ trong mắt lóe lên một cái sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nói. Ngươi có ý gì, thuộc hạ, muốn bỏ phiếu trắng, Tiêu Diệp tiếng như mũi kêu, nhưng ở trận đông đảo tu sĩ sớm đã bị hấp dẫn đến, tự nhiên nghe được rõ ràng. Ha ha ha ha, Hắc Vân Điện đông đảo tu sĩ cười vang, đa số tu sĩ cũng nhìn ra được cái này Tiêu Diệp theo thứ tự là sợ chiến sợ chết, không dám lên sân khấu, mới có bỏ phiếu trắng ý, không đánh mà hàng, đây quả thực so với bị thua còn muốn sỉ nhục. Thanh Vân Điện điện chủ lạnh giọng nói. Tiêu Diệp, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, ngươi không hơn trận ta sẽ đích thân đập chết ngươi. Tiêu Diệp lúc này vẫn thấy không rõ thế cục, kiên trì nói ra. Điện chủ, thuộc hạ thực sự là, đang nói hơi ngừng, huyết quang văng khắp nơi. Vẫn là Thanh Vân Điện điện chủ xuất thủ, một cái sọ đầu bay lại, giữa không trung nguyên thần đã tịch diệt, thi thể vô lực mới ngã xuống đất. Cho dù ai đều có thể nhìn ra Thanh Vân Điện điện chủ là thật tức giận. Ầm ĩ, tiếng nghị luận liền nhỏ đi rất nhiều. Ba đại thống lĩnh một trong Hạnh Ngân cười cười, cất giọng nói. Điện chủ đại nhân, ngươi tìm thần phó không được tốt lắm à, Hạnh Ngân, ngươi cũng có tư cách cười nhạo ta. Chấm, Thanh Vân Điện điện chủ ánh mắt phát lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Hạnh Ngân. Hạnh Ngân không sợ hãi, hai tay khoanh lại, chỉ diễn võ trường, khẽ cười nói. Không dám, ta chỉ là hiếu kỳ, trận này thần mỏ tranh còn muốn tiếp tục nữa sao? Thanh Vân Điện điện chủ thần sắc cứng đờ, sắc mặt xấu xí. Thanh Vân Điện hôm nay còn sót lại một người, chính là Tần Tích Quân, thủ hạ chính là nữ tu, lúc này nàng thân hình run rẩy, trong mắt lóe lên một cái tuyệt vọng. Vốn tưởng rằng đây là tấn chức thiên thần một lần cơ hội ngàn năm một thuở, nghĩ không ra lại bị Hắc Vân Điện hoàn toàn nghiền ép, không có lực phản kháng chút nào. Lấy một địch bát, đây căn bản không có khả năng. Hôm nay đã là một cái vô giải từ cục, Tần Tích Quân trong mắt lóe lên một cái thương tiếc, đứng ra ôm quyền nói. Điện chủ, nếu không thì chúng ta... Chấm, Tần Tích Quân tuy rằng vẫn chưa nói rõ, nhưng đã có chịu thua ý tứ. Thanh Vân Điện điện chủ cau mày, rơi vào trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, trong diễn võ trường Mộc Thần đột nhiên cảm giác được một hồi nóng rực, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm tự mình, ẩn có khiêu khích ý, Mộc Thần ghé mắt nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Lâm Dịch. Nguyên lai là ngươi tiểu bối này, Mộc Thần trong lòng sát khí nhất thời. Lúc đó tại Hoang Liêu Thành trong khách sạn, đúng là người này đặt ngang chen vào, mang đi Hàn Thiên Phóng, dẫn đến hắn không có thể đạt được Hàn Thiên Phóng đao pháp tâm đắc. Hôm nay Mộc Thần khí thế dâng cao, nhìn bằng nửa con mắt toàn trường, xúc thành đại thế, vừa lúc mượn lúc này cơ, đem người này chém giết. Nhược Lâm Dịch là thiên thần cũng thì thôi, một cái tiểu tiểu hợp thể, không ai sẽ vì hắn ra tay. Nghĩ lại đến tận đây, Mộc Thần cất cao giọng nói. Nếu không ai lên sân khấu, tại hạ cùng với Thanh Vân Điện một vị tu sĩ có chút ân oán cá nhân, không bằng mượn cái này không rảnh cùng nhau giải quyết rồi. Ân, chung quanh tu sĩ sửng sốt một chút, không biết Mộc Thần là dụng ý gì. Lâm Dịch khóe miệng nhếch lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Mộc Thần chỉ vào Lâm Dịch lớn tiếng nói, người này tuy là hợp thể đại năng, lại ác ý hãm hại ta, lần nữa gây xích mích ta cùng với huynh đệ, trong lúc đó cảm tình tâm địa bất chính có thể giết. Lâm Dịch, ngươi có dám tiến lên đánh với ta một trận? Lâm Dịch trong mắt tiêu ý càng tăng lên, thầm nghĩ trong lòng. Chờ ngươi rất lâu rồi, cách chương.